Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, sinh vật không phải người. Chương 244, sinh vật không phải người. Cùng lúc đó, say thịt trận tuyến đầu, Đường Phong lông mày nhíu chặt, thế cục giống như càng ngày càng khẩn trương. Nhiều như vậy trung phẩm võ giả, đại chiến muốn mở ra sao? Ngoặc kép, vì cho các học sinh lịch luyện cơ hội, hắn đã vừa mới tự mình xuất thủ, giết chết 4 vị trung phẩm võ giả. Có thể cho dù như thế, giờ phút này thế cục cũng càng ngày càng chuyển biến xấu. 4-5 phẩm võ giả tự nhiên không phải đối thủ của hắn. Có thể địa quật võ giả so hy vọng thành muốn bao nhiêu? Hắn giết chết mấy vị trung phẩm, đã có cường giả kịp phản ứng. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa, ngay tại tổ đội vây giết mấy vị tam phẩm võ giả học viên. Đường Phong bỗng nhiên quát, cấp tốc đánh giết, ngoặc kép, bọn này mới vào tam phẩm cảnh học sinh, vẫn là quá mức non nớt. Tại say thịt trận giết địch, không hung ác sao được, dù là thụ thương, cũng không thể kéo dài, bằng không sẽ chỉ dẫn tới càng ngày càng nhiều địch nhân. Theo Đường Phong thoại âm rơi xuống, các học sinh nhao nhao tăng nhanh công kích tiết tấu. Đường Phong nhìn một hồi, khẽ thở dài, nào có nhiều thời gian như vậy cho các ngươi trưởng thành. Đại loạn một tới, đều phải ra tiền tuyến. Chấm ngoặc kép, bên này đang nói, Đường Phong sắc mặt biến hóa, bất quá rất nhanh liền an định xuống tới. Hoàng cảnh sắc mặt phát hoàng. Từ trời rơi xuống, liếc qua cách đó không xa học viên, nhìn về phía Đường Phong nói, đại chiến muốn bắt đầu. Ngoặc kép, ta liền nói, say thịt trận bên này trung phẩm quá nhiều. Tối hôm qua đối phương tới 4 vị cao phẩm, bị chúng ta đánh lui. Bất quá chỉ là lưỡng bại câu thương, chúng ta cũng không có chiếm được tiện nghi. Hiện tại bên này không thích hợp lại để cho học sinh thí luyện rồi. Người dẫn người lui về Hy Vọng Thành, chờ đợi chiến tranh đến. Ngoặc kép, được, Đường Phong lên tiếng. Hoàng cảnh nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, Phương Bình ném đi. Cái gì? Ngoặc kép, Hoàng cảnh đau đầu nói, ném đi. Đường Phong trợn mắt hốc mồm, vội vàng nói, hắn không phải cùng Lão Trịnh bọn hắn ở một chỗ sao? Ngoặc kép, Hoàng cảnh dị dạng mà nhìn xem hắn, nửa ngày sau mới nói, hôm qua các ngươi vừa đi, hắn liền hướng đông bắc đi, một người, ngoặc kép, một người, vậy bây giờ, chấm ngoặc kép, hôm qua ta nhìn một mình hắn hướng đông bắc đi, theo một đoạn, gặp Thiên Môn Thành Thiên Hổ vừa đột phá đến thất phẩm, chiến lực, có thể về sau cổ thương giết tới đây, chấm ngoặc kép. Hoàng cảnh bất đắc dĩ lắc đầu nói, buổi sáng ta đi xem nhìn, hắn hôm qua bị người bước vào Giảo Vương Lâm, 3 vị tứ phẩm đuổi giết hắn một đường tiến vào, bất quá Giảo Vương Lâm bao trùm phương viên gần 100 dặm. Không tìm được, chấm ngoặc kép, Đường Phong sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói, chết rồi, ngoặc kép, không biết, hoàng cảnh lắc đầu nói. Ta chỉ có thể thô sơ giản lược dò xét một lần, mà lại không thể ở lâu. Thiên Môn Thành bên kia hiện tại nhìn chằm chằm chúng ta những người này. Chấm ngoặc kép, vậy ta đi tìm. Ngoặc kép, người đi cũng giống vậy. Lớn như vậy địa phương, cũng đều là sơn lâm. Đến đâu tìm đi. Ngoặc kép, hoàng cảnh lại lần nữa lắc đầu nói. Người mang theo các học sinh về thành. Ta lại đi dò xét một lần, thực sự tìm không thấy, chấm ngoặc kép, lời kế tiếp, hoàng cảnh không nói, thật muốn lại tìm không đến, chỉ có thể cầu nguyện Phương Bình mạng lớn, đại chiến sắp mở ra, bọn hắn những tông sư này, bao quát Đường Phong dạng này lục phẩm, đều cần tọa trấn Hy Vọng Thành, không có khả năng khiến cái này 6-7 phẩm cường giả một mực tìm đến Phương Bình. Đường Phong sắc mặt khó coi nói, ta coi là coi là, chấm ngoặc kép, hắn coi là Phương Bình sẽ không thật một người đi ra ngoài đơn soát. Lúc ấy Phương Bình đẩy đẩy ồn ào, không muốn phân đội, theo đường phong, Phương Bình hiển nhiên là muốn cùng những cái kia nhị phẩm hành động. Cái này khiến hắn rất là bất mãn. Ai biết, thật bị kích thích, một người rời đội chạy. Hoàng Cảnh cũng không biết nên nói cái gì. Bất đắc dĩ nói, dù sao cũng là người trẻ tuổi, nhiệt huyết xông lên đầu, kích thích quá mức, tưởng thật. Đường Phong nói tam phẩm cao đoạn đều tại 50 km bên ngoài. Kết quả tốt, Phương Bình thật chạy tới 50 km bên ngoài. Hiện tại, Thiên Môn Thành chuẩn bị phát động chiến tranh. Trung cao phẩm cường giả tại xay thịt trận phụ cận quét sạch chiến trường. Nhân loại trung cao phẩm, giờ phút này chỉ có thể trở về thủ. Phương Bình ném đi, nhất là tại núi rừng bên trong mất đi. Thật khó tìm, mấu chốt còn không phải cái này. Hoàng Cảnh vuốt vuốt huyệt thái dương, nhìn Đường Phong một chút, hơi có vẻ đau đầu nói. Phương Bình ném đi, nếu là thật về không được, mà võ muốn sai lầm. Đường Phong giữ yên lặng, hắn nghe hiểu viện trưởng ý tứ. Phương Bình thiên phú rất mạnh, tinh thần lực có thể cảm giác, khí huyết vô hạn, đột phá cũng cực nhanh. Lúc này, lần thứ nhất xuống địa quật, liền bị bọn hắn làm mất rồi. Hoặc là nói khó nghe một điểm, khả năng đã chết tại địa quật. Nếu là bình thường tác chiến tử vong, kia Lữ Phượng Nhu chưa chắc sẽ nói cái gì. Có thể 97 cái học sinh, hiện tại cũng bình an vô sự. Duy chỉ có Phương Bình ném đi. Có thể nghĩ, hoàng cảnh trong miệng phiền phức là cái gì? Đường Phong hít sâu một hơi, nửa ngày sau mới nói, ta trước mang các học sinh trở về, quay đầu ta đi tìm. Ngoặc kép, hiện tại Giảo Vương Lâm phụ cận cực kỳ nguy hiểm, có cao phẩm võ giả hoạt động. Chấm ngoặc kép, tìm xem nhìn, trước khi đại chiến, ta sẽ trở về. Hoàng Cảnh nghe vậy cũng không lại nói cái gì, nói khẽ, chú ý an toàn, mặt khác. Phượng Nhu bên kia, người tốt nhất tránh tránh, chấm ngoặc kép, Đường Phong cúi đầu không nói chuyện. Phương Bình bị hắn kích thích ra ngoài đơn soát, sau đó bị người đuổi giết tiến vào Giảo Vương Lâm. Lữ Phượng Nhu biết, không tìm hắn liều mạng liền không gọi Lữ Phượng Nhu. Đây chính là rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực, cùng tác chiến mà chết khác biệt. Đường Phong không nói lời nào. Tiếp tục nhìn về phía một bên vây giết tam phẩm võ giả các học viên. Chờ hơn 10 phút, mấy vị học viên lấy thụ thương đại giới, đánh chết đối phương võ giả. Nhìn thấy cái này, Đường Phong trầm giọng nói, ta trước dẫn bọn hắn trở về. Ta đi trước Giảo Vương Lâm tìm xem nhìn. Bất quá ta không thể xâm nhập, Giảo Vương Lâm kia đầu giảo bình thường không có động tĩnh. Chúng ta những người này đi vào, lập tức sẽ dẫn phát đối phương địch ý. Đường Phong gật đầu, Giảo Vương Lâm kia đầu giảo mặc dù không quá lộ diện. Có thể Giảo Vương Lâm là địa bàn của nó. Tông sư cấp cường giả tiến vào, tất nhiên sẽ dẫn phát phản kích. Giảo Vương Lâm, Phương Bình tự nhiên không biết. Chính mình giờ phút này vị trí là Giảo Vương Lâm. Tại hắn trong ấn tượng, Giảo Vương Lâm cách hắn còn có thật dài một đoạn khoảng cách. Giảo Vương Lâm nói là tại giữa hai thành, trên thực tế chỉ có một bộ phận tại giữa hai thành, càng nhiều vẫn là trạch hướng lưỡng địa, bao trùm đến mặt khác một tòa địa quật thành lớn bên ngoài. Núi rừng bên trong, Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, có đôi khi nhìn thấy một chút thực vật cũng sẽ tiến lên xem xét một chút, có phải là hay không đồ giám bên trên chân quý vật phẩm. Bất quá cơ hồ đều là thất vọng chấm dứt. Cái gì địa phương rách nát, không phải nói địa quật dược liệu, khắp nơi đều có sao. Ngoặc kép, Phương Bình hùng hùng hổ hổ đi một trận, hắn đều không biết mình đến cùng đi rất xa. Chỉ biết là, khí huyết cùng tinh thần lực càng thêm sinh động. Phiền toái, Phương Bình cũng không phải thật ngốc, Giờ phút này, hắn cũng ý thức được, chính mình khả năng đi nhầm phương hướng. Khí huyết sinh động, là ở nơi nào? Nồng độ năng lượng cao địa phương. Hy vọng thành kỳ thật chỉ là đất nghèo. Bên kia năng lượng không tính quá phong phú. Nồng độ năng lượng cao địa phương cũng mang ý nghĩa ngay tại xâm nhập địa quật. Làm cảm nhận được khí huyết sinh động kinh người, tinh thần lực cũng tại nhảy cẫng. Phương Bình minh bạch, chính mình cái này quay đầu. Tại địa quật, ngoại trừ địa thế, hạt năng lượng nồng đậm độ, cũng có thể làm phương hướng phán đoán. Đương nhiên, có đôi khi chưa hẳn linh nghiệm như vậy. Cảm nhận được phía trước hạt năng lượng nồng độ rất cao. Phương Bình không còn tiến lên, mà là tinh tế dò xét. Tìm kiếm hạt năng lượng nồng độ thấp nhất phương hướng. Quay đầu liền đi. May mắn ta tinh thần lực rất mạnh. Ngoặc kép, Phương Bình có chút may mắn. Cái này nếu là người khác tới, dù là phương hướng cảm giác 10 phần. Tại trong núi rừng lạc đường khả năng cũng cực cao. Hắn còn tốt, có thể cảm giác được hạt năng lượng. Có thể lựa chọn năng lượng thấp nhất phương hướng tiến lên. Dọc theo hạt năng lượng nồng độ thấp phương hướng, Phương Bình một đường tiến lên, bên này hẳn là phương Nam, đi thẳng xuống dưới, hẳn là có thể ra lâm, trở lại Hy Vọng Thành. Hoàng cảnh tại Giảo Vương Lâm bên ngoài tuần tra một lần. Cuối cùng, phát hiện bị Phương Bình đánh giết mấy vị võ giả thi thể. Tiểu tử này, giết 3 vị tứ phẩm, ngoặc kép. Hoàng cảnh cũng có chút chấn kinh, có thể ngay sau đó liền cau mày nói, nơi này khoảng cách ngoài rừng chỉ có 20 dặm địa. Hắn là đi ra, vẫn là, chấm ngoặc kép, hoàng cảnh nghĩ nghĩ, dọc theo đi ra phương hướng một đường tuần tra, cũng không phát hiện Phương Bình hành động quỹ tích, không có ra ngoài, ngoặc kép, hoàng cảnh rất mau trở lại đến nguyên địa, lại hướng chỗ sâu nhìn một chút. Nửa ngày mới khóe miệng co giật nói, xâm nhập, ngoặc kép, từ Phương Bình đánh giết 2 người phương hướng, tiếp tục đi ra ngoài, đi cái 20 dặm, đối võ giả mà nói cũng không phải quá khoảng cách xa. Có thể Phương Bình không có lựa chọn cái phương hướng này, mà là tiếp tục xâm nhập, đây là muốn đồ rào. Tiểu tử này, đang suy nghĩ gì, ngoặc kép. Hoàng cảnh hơi có chút đau đầu, kia là thất phẩm đỉnh phong sinh vật, mà lại loại sinh vật này, vốn là da dày thịt béo, dù là bát phẩm kim thân cường giả, đều chưa hẳn là đối thủ. Phương Bình một đường xâm nhập, thật có chút phiền phức. Hoàng cảnh cất bước muốn động, nghĩ nghĩ, lại là bỗng nhiên quay đầu ra bên ngoài rời đi, hắn không thể xâm nhập. Cự ông không quan tâm sâu kiến tiến vào địa bàn của mình. Có thể bên kia cự long xâm nhập địa bàn, kia là tuyệt đối phải bộc phát đại chiến. Bây giờ thế cục nguy cấp, thiên môn thành chỉnh quân chờ phân phó. Hoàng cảnh một khi cùng Giảo Vương đối đầu, thụ thương nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ ma đô địa quật chiến cuộc. Hạt năng lượng càng ngày càng thấp, sắp đi ra ngoài. Ngoặc kép, Phương Bình trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Trong lúc đó, Phương Bình bỗng nhiên sắc mặt kịch biến. Hạt năng lượng hết rồi. Ngoặc kép, tại địa quật, không tồn tại không có hạt năng lượng địa phương. Có thể Phương Bình giờ phút này, tinh thần cảm giác bên trong. Hạt năng lượng thật không có. Bỗng nhiên tạo thành trống rỗng khu vực. Không có, không có, chấm ngoặc kép. Phương Bình cảm thấy mình đầu đều không đủ dùng, làm sao lại không có? Mà giờ khắc này, cảnh tượng trước mắt cũng rõ ràng bắt đầu. Vừa mới cây cối mọc thành bụi sơn lâm, bỗng nhiên biến vắng vẻ lên. Bốn chu thụ mộc vẫn như cũ cao lớn, duy chỉ có ở giữa trống ra một mảnh sân bãi. Không có sơn động, chỉ có một mảnh đất trống, mà trung ương đất trống. Nằm sấp một đầu toàn thân vàng óng ánh dã thú. Phương Bình vừa mới cảm giác được hạt năng lượng không có. Không phải thật sự không có, mà là đầu này dã thú tại đem hạt năng lượng hướng trong cơ thể mình dẫn dắt. Tại Phương Bình cảm giác bên trong, đầu này dã thú chính là cái cỡ nhỏ nguồn năng lượng thái dương, vô cùng lóa mắt, mà vừa mới, hắn thế mà không có chút nào phát giác. Phương Bình trên trán mồ hôi lạnh lâm ly, năng lượng như vậy, so trước đó mấy vị tứ phẩm võ giả cường đại không biết bao nhiêu lần. Thậm chí so trước đó chính mình phát giác được vị kia không biết tông sư càng cường đại. Kim sắc dã thú dài cùng sư tử có chút tương tự. Không, cùng báo có chút tương tự. Làn da màu vàng ống bên trên có báo vằn. Nhưng đối phương mọc ra sừng cũng không phải là quá lớn. Dài 4-5 mét, độ cao nhìn không ra. Giờ phút này đầu quái thú này chính nằm dạp trên mặt đất. Không có ngủ gật, đối phương hai con mắt to, ngay tại nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn. Phương Bình trái tim phanh phanh trực nhảy. Sau một khắc, Phương Bình giống như hiểu được kim sắc quái thú ý tứ. Vội vàng từ hành quân trong bọc đem tất cả năng nguyên thạch đem ra. Ném ra ngoài, mặt mũi tràn đầy khiêm tốn nói. Quấy dày, thật có lỗi, ngoặc kép. Kim sắc quái thú cũng không để ý tới, mà Phương Bình ném năng nguyên thạch, lại là tự động bay về phía đối phương. Kim sắc quái thú há miệng, trực tiếp đem tất cả năng nguyên thạch nuốt vào trong miệng. Phương Bình sắc mặt thay đổi liên tục, chạy, kia là không chạy nổi. Cái này rõ ràng là cao phẩm quái thú. Chính mình hơn 10 triệu năng nguyên thạch, cứ như vậy bị nuốt. Đối phương còn tại nhìn mình cằm chằm, nhìn huyết nhục của mình sao? Nghe nói võ giả huyết nhục cũng là những này địa quật sinh vật thích đồ ăn. Phương Bình trên trán mồ hôi như mặt nước nhỏ xuống. Chính mình váng đầu, làm sao hướng bên này đi? Cẩn thận từng ly từng tí rời bỗng nhúc nhích bước chân. Kết quả đối phương mắt to lại nhìn lại. Phương Bình trái tim đều nhanh nhảy bất động. Ta, không có, chấm ngoặc kép, Phương Bình móc móc chính mình hành quân bao, cẩn thận từng ly từng tí khoát khoát tay, ta thật không có, ngoại trừ trên thân cái này chừng 100 cân huyết nhục, kim sắc quái thú hiển nhiên cũng có trí khôn nhất định. Biết Phương Bình không nguồn năng lượng thạch, ánh mắt lại vẫn như cũ nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn. Phương Bình đi đứng có chút như nhũn ra. Cẩn thận lui về sau một bước, có thể hậu phương phảng phất có bức tường, ngăn cản đường đi của hắn. Tinh thần lực bình chướng, ngoặc kép, Phương Bình trong nháy mắt ý thức được cái gì. Nó không cho ta đi, muốn ăn ta, ngoặc kép, không, nó muốn ăn ta, sẽ không chờ tới bây giờ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng trải qua vô số suy nghĩ, đúng vào lúc này. Kim sắc cự thú bỗng nhiên giơ lên chân trước, trên móng vuốt lộ ra một vòng huyết mang, đón lấy, huyết mang ly thể, kim sắc cự thú một ngụm nuốt xuống. Phương Bình lúc này thu ngữ mắc cấp, nó để cho ta dùng khí huyết cho ăn nó. Ngoạn tào, làm ta là khí huyết cung ứng cơ thể sống. Ngoạc kép, Phương Bình lập tức liền hiểu kim sắc quái thú ý tứ. Đối phương có thể là đói bụng, muốn ăn khí huyết chi lực. Về phần nhục thể, có lẽ đối với những này cao phẩm sinh vật mà nói, tạp chất quá nhiều, ngược lại không bằng khí huyết chi lực tinh thuần. Khóc không ra nước mắt bên trong, Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước mấy bước. Chờ tới gần đối phương một chút, Phương Bình do dự một chút. Trong lòng bàn tay hiện hiện một vòng huyết sắc, có thể Phương Bình sẽ không ly thể a. Khí huyết chi lực ly thể, kia là tứ phẩm võ giả mới có thể làm đến. Hắn hiện tại nhiều nhất ngoại phóng, ngay tại Phương Bình không biết làm sao bên trong. Kim sắc cự thú há miệng hút vào, Phương Bình trong lòng bàn tay huyết mang rời đi thân thể. Bị đối phương một ngụm nuốt vào. Kim sắc cự thú tiếp tục xem Phương Bình, chờ đợi hắn cho ăn. Ngoạn tào, lập tức mấy chục tạp khí huyết tiêu hao, nó sẽ không một mực để cho ta cho ăn à. Ngoạc kép, Phương Bình trong lòng suy nghĩ miên man, lại chỉ có thể tiếp tục ngưng tụ khí huyết, chờ đợi đối phương hút. Một lần, hai lần, cứ như vậy, Phương Bình ngưng tụ một lần lại một lần. Kim sắc cự thú cũng không chê ít, ngưng tụ một lần nuốt một lần. Chờ Phương Bình ngưng tụ gần 100 lần, khí huyết đều đã bổ sung 3 lần. Kim sắc cự thú giống như ăn no rồi, lại hoặc là cảm thấy có thể tiếp tục nuôi. Nằm dạp trên mặt đất nhắm mắt không còn phản ứng Phương Bình. Tiêu hao tiếp cận 3.000 tạp khí huyết. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt khó coi muốn mạng. Tài phú giá trị tiêu hao tiếp cận 300 vạn. Cộng thêm năng nguyên thạch cũng đều không có. Lần này có thể nói tổn thất nặng nề. Đương nhiên, bây giờ không phải là mê tiền thời điểm. Bảo mệnh trọng yếu nhất. Đầu quái thú này, chẳng lẽ muốn nuôi nhốt chính mình? Hắn ngược lại là hữu tâm không cho ăn. Có thể hắn không uy. Quái thú liền nhìn hắn chằm chằm. Một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Phương Bình cũng không dám không uy. Ta nên làm cái gì? Ngoặc kép, chẳng lẽ ngay tại cái này cho đối phương làm miễn phí khí huyết thương nghiệp cung ứng? Ngoặc kép, có thể ta tài phú giá trị cũng có hạn. Tiếp tục như thế, tài phú giá trị tiêu hao hết. Ta sẽ chết. Phương Bình trên đầu mồ hôi càng ngày càng nhiều. Trong lòng càng là thầm mắng. Đầu quái thú này, dài rất giống đại sư tử. Sư tử thú là khắc tinh của mình. Người khác xuống địa quật mấy chục lần, đều không gặp được cao phẩm quái thú. Chính mình lần thứ nhất liền gặp. Vận khí này, còn có thể nói cái gì? Phương Bình có chút đứng ngồi không yên. Mấy lần muốn đi, kết quả còn đi chưa được mấy bước. Liền cảm nhận được bên người có tinh thần lực rời rạc. Kim sắc quái thú đang ngó chừng hắn. Đây là giảo vương lâm. Ngoặc kép, Phương Bình dần dần bình tĩnh lại. Bỗng nhiên ý thức được chính mình ở đâu. Ta xâm nhập giảo vương lâm. Ngoặc kép, giảo, là đầu quái thú này xưng hô. Tại địa quật, cao phẩm quái thú, đều có địa bàn của mình. Chiếm đoạt một chỗ, vô luận là nhân loại võ giả vẫn là địa quật võ giả. Đều cực ít sẽ đi tìm những quái thú này phiền phức. Trừ phi có rất nhiều chỗ tốt. Nhân loại đối với mấy cái này cao phẩm sinh vật, hiểu rõ không nhiều, ghi chép cũng không nhiều. Bất quá giảo vương lâm lại là ghi lại ở sách. Bởi vì rào là khoảng cách nhân loại gần nhất cao phẩm sinh vật. Mà lại đầu quái thú này cũng rất ít ra lâm. Đối đãi dạng này cao phẩm sinh vật, nhân loại cũng sẽ không chủ động tới tìm phiền toái. Cái này tương đương với cho mình trêu chọc một vị cao phẩm địch nhân. Trừ phi có thể cấp tốc chém giết, bằng không loại sinh vật này thế nhưng là cực kỳ mang thù. Ngay tại Phương Bình xác định thân phận đối phương, cân nhắc như thế nào thời điểm chạy trốn, giảo mở mắt ra, tiếp tục nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình bất lực, đành phải tiếp tục ngưng tụ khí huyết cho ăn đối phương. Cho ăn hành vi, kéo dài một đoạn thời gian rất dài, mà Phương Bình tài phú giá trị, từ 95-30 vạn, dưới đường đi trượt, rất nhanh. Trượt xuống đến 85 triệu. Phương Bình mặt đều lục rồi. Lần này, thật tổn thất lớn rồi. Mới mấy giờ, hắn cho ăn đối phương hơn vạn tạp khí huyết. Cái này đều có thể so với một vị lục phẩm đỉnh phong cường giả toàn bộ khí huyết tồn trữ. Mà rào, giống như cũng thật ăn no rồi. Trong lỗ mũi bắt đầu truyền ra yếu ớt tiếng ngáy. Thấy nó ngáy. Phương Bình có chút ngo ngoe muốn động, dĩ nhiên không phải đánh giết đối phương. Phương Bình đều không phá được phòng. Hắn cân nhắc chính là, hiện tại có thể chạy mất sao? Chạy, đối phương nếu là truy sát, hắn khẳng định xong đời. Cũng không chạy, cũng không thể tại cái này một mực cho người làm đầu bếp đi. Chính mình tân tân khổ khổ tích lũy tài phú giá trị. Tại mấy canh giờ này liền xài 1.000 vạn, mấy ngày xuống dưới, hắn liền muốn phá sản. Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí di động tới bước chân. Vừa đi ra mấy bước, giảo tiếng ngáy bỗng nhiên ngừng. Phương Bình tim đập lợi hại, vội vàng ngưng tụ khí huyết, rảo một ngụm nuốt xuống, tiếp tục nhìn hắn chằm chằm. Phương Bình thật bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục ngưng tụ khí huyết, cho ăn bể bụng tên vương bát đản này được rồi. Cho ăn một trận, Phương Bình thận trọng nói, ta cho ngươi đi tìm cường giả đến cấp ngươi làm đầu bếp. Ta khí huyết yếu, thực lực thấp, ngươi ăn khó chịu, chấm ngoặc kép, cũng mặc kệ đối phương có nghe hiểu hay không. Phương Bình lại khoa tay một chút chính mình, rất nhỏ bé, rất yếu ớt, bên ngoài có thật nhiều con to. Tiếp lấy Phương Bình lại ra hiệu một chút, chính mình khí huyết quá thấp, tiêu hao nhiều, chính mình phải chết, đóng vai thời điểm chết. Phương Bình cảm thấy mình trang vẫn là rất giống. Ta cho ngươi đi dẫn cường giả đến, có thể ăn ngon, chấm ngoặc kép. Phương Bình tứ chi biểu đạt một trận, cũng không biết đầu này dã thú đến cùng có hiểu hay không. Nói xong, Phương Bình lại bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí chuyển bước. Lần này, rảo không có ngăn cản. Phương Bình trong lòng cuồng hỉ, gia hỏa này tin tưởng, gia hỏa này nghe hiểu. Ngây thơ như vậy, lão tử choáng váng mới có thể lại đến. Muốn chết đâu, không dám kích thích những người kia. Phương Bình cẩn thận di động, đi thẳng ra hơn 100 mét, rảo vẫn như cũ ghé vào nguyên địa, không có ngăn cản. Bất quá coi như Phương Bình quay đầu nhìn thời điểm, rảo bỗng nhiên hít mũi một cái. Phương Bình sắc mặt lục rồi. Ý gì? Nhớ kỹ ta rồi, không cho nó mang cường giả trở về cho ăn, nó liền muốn tìm ta. Ta đến đâu cho nó mang cường giả tới cho ăn? Trừ phi đem đại sư tử làm ra cho nó làm đầu bếp. Địa quật rất lớn, nhưng nơi này khoảng cách Hy Vọng Thành không phải quá xa. Chính mình cũng không có khả năng một mực không đến bên này a. Bị dạng này một vị cao phẩm sinh vật để mắt tới, vậy sau này còn thế nào xuống địa quật? Phương Bình sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng không dám ở lâu. Chờ rời đi đối phương mấy trăm mét, bỗng nhiên dưới chân gia tốc, nhanh chóng chạy trốn. Kim sắc quái thú chỉ là nhìn xem, vẫn như cũ ghé vào nguyên địa. Đợi đến Phương Bình chạy mười mấy phút, hết thảy uyển như mộng bên trong. Ta, từ cao phẩm sinh vật trong miệng sống sót mà đi ra ngoài rồi. Ngoặc kép, Phương Bình có chút hoảng hốt. Sau một khắc, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Tài phú giá trị tiêu hao 11 triệu, năng nguyên thạch mất giáo. Ngoặc kép, thù này, thật khó báo. Ngoặc kép, mà đây cũng là Phương Bình lần thứ nhất nhìn thấy không phải người cao phẩm sinh vật. Trong lúc nhất thời Phương Bình lần nữa hoảng hốt, sinh vật không phải người, thật sự có trí tuệ sao? Hết chương.